One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238. Không bên trong đưa. Nói tóm lại, nợ nần của ngươi vấn đề đã giải quyết. Ăn làm việc đi. Đối phương lấy tiền rời đi về sau, Will lập tức đem trước mắt đệ lục xưởng đóng tàu những người quản lý triệu tập lại. Thông báo một chút trước khi đi sự tình. Harlan Đức gật gật đầu, trong lòng có chút thoải mái. Quả nhiên, đây mới là biển cả tặc vốn có phương thức xử sự. Nhớ tới cái kia đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh vay nặng lãi thương, trong lòng không khỏi có chút thống khoái. Có thể là nếu như vậy, không có hậu hoạn sao? Mọi người sắc mặt kỳ dị đưa ánh mắt về phía phát ra tiếng chi nhân băng sơn. Tom khó được nháy mắt ra hiệu hướng mình mến yêu đồ đệ nháy mắt ra dấu. Ra hiệu hắn nói chuyện chú ý một chút. Đáng tiếc, băng sơn tính cách này cũng là theo sư phụ. Nhận đúng đạo lý ai cũng đừng nghĩ kéo trở về. Hắn nhìn có chút không quen Will phương thức làm việc. Đương nhiên rất có thể. Will cười nói, cũng đưa tay đè xuống muốn dạy đạo một chút băng sơn trưởng ấu Tôn Ti Greg. Bất quá, ngươi cảm thấy dù cho ta đem 20 ước đủ số trả lại đối phương, liền sẽ không có hậu mắc sao? Will hỏi lại. Băng sơn chìm suy tư một chút, cũng không thể cam đoan. Đúng vậy a, không chừng đối phương ngược lại sẽ công phu sư tử ngoạm, yêu cầu bằng nhiều Bailey, lại hoặc là cái khác cái gì. Cho nên Greg cứ dựa theo ý nghĩ của hắn đi xử trí chuyện này. Có lẽ đây không phải phương án tốt nhất, nhưng là hắn có thể nghĩ ra được có thể được nhất kế hoạch. Nếu như bởi vậy sinh ra không tốt đến tiếp sau ảnh hưởng, ta đều biết thản nhiên tiếp nhận, bởi vì ta là thuyền của hắn dài. Chúng ta là đồng bạn. Đồng bạn sao? Chấm ngoặc kép, băng sơn nhai nuốt lấy Will. Sư phụ của ngươi bất quá là giúp Roger tạo con thuyền, nhưng lại bị phán án tử hình. Ngươi cho rằng cái này công bằng sao? Không chờ hắn trả lời, ngay sau đó nói, tại dạng này thời đại, không có cái gì công bằng có thể nói. Cái gọi là chính nghĩa, đều là dùng nắm đấm đánh ra. Ngươi có thể dựa vào, chỉ có thân nhân cùng đồng bạn, cho nên ta nhất định sẽ vì bọn họ làm chuyện xảy ra phụ trách. Cái này liền là phong cách của ta. Tom không nói chuyện, nhưng trong mắt hắn, nói ra lời nói này Will thân ảnh, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, cùng cái nào đó trong trí nhớ đại hồ tử thân ảnh trùng điệp ở cùng nhau. Ta đem căn này xưởng đóng tàu giao cho ngươi quản lý, không phải cảm thấy ngươi có cái gì đặc biệt tài năng, mà là cảm thấy ngươi là một cái có thể gánh vác được áp lực, gánh vác nổi kỳ vọng người. Ta sẽ thực hiện lời hứa của ta. Nhưng nói một cách thẳng thừng, cái này vậy thì các ngươi thành thị, cho nên không nên gặp phải một chút xíu khó khăn liền oán trời oán địa. Will điểm điểm băng sơn, ngực, nhớ kỹ phía sau ngươi còn có mấy trăm người chèo thuyền tại trông cậy vào ngươi. Băng sơn chắp tay trước ngực, mím môi, đúng. Will gặp băng sơn biểu lộ nghiêm túc, cũng không có lại nói cái gì. Hắn biết rõ, hắn đến đã trải qua cải biến quá nhiều trong trí nhớ, lịch sử. Hơn nữa hắn sẽ không dừng bước lại, đem tiếp tục cải biến cái thế giới này. Về phần trước mắt vị thanh niên này phải chăng có thể trưởng thành là tương lai cái kia chỉnh hợp thất đại xưởng đóng tàu, phục hưng bảy thủy chi đều người, đã không phải là Will quan tâm chuyện. Hắn đã cho hắn cơ hội, có thể hay không nắm chắc thì nhìn băng sơn chính mình. Will mở ra tiền dương, đem một sấp Bailey mang lên mặt bàn. Bailey lớn nhất mệnh giá là 1 vạn nguyên, mỗi sấp có 100 tấm, cũng chính là 100 vạn nguyên. Ngoặc kép, 999, 1000. Will khép lại tiền dương, nhìn lấy Tom ba người. Đây là 10 ước Bailey tiền mặt. Hà lần đức hô hấp đều có chút nặng nề. Mặc dù hắn đã từng là thuyền lớn nhà máy lão bản, nhưng là chưa từng thấy nhiều như vậy tiền mặt. Trái lại Tom cùng băng sơn, biểu lộ không có biến hóa chút nào, ngược lại là mang theo nghi vấn biểu lộ nhìn lấy Will. Vẻn vẹn từ một điểm này, liền để Will thì không khỏi không cảm thán. Tư chất loại vật này là xác thực tồn tại. Trước đó ta nói qua, biết dự đoán lưu lại tài chính tạo điều kiện cho ngươi nghiên cứu tạo biển đoàn tàu. Will nhìn lấy, Tom nói, cái sau gật gật đầu. Về sau nghĩ nghĩ, dù sao ta mua đệ lục xưởng đóng tàu, cũng không cần phải tính rõ ràng như vậy. Số tiền này chính là xưởng đóng tàu tài chính khởi động, vô luận là nghiên cứu, mua sắm thiết bị, hoặc là vật liệu, chỉ cần là cùng thuyền tương quan, các ngươi đều có thể tự do chi phối. Nếu như không đủ, liền gọi điện thoại cho ta. Nói Will từ giữa nải trong tay tiếp nhận một cái hoàn toàn mới điện thoại chung, để lên bàn. Ha ha, lão bản yên tâm đi, sẽ không xài tiền bậy bạ. Tom trả lời, loại sự tình này, chính các ngươi nhìn lấy xử lý đi. Bất quá, một mực hao tổn lời nói, ngươi cái này xưởng đóng tàu lão bản coi như không gọi được hợp cách. Cuối cùng, Will trêu chọc Băng Sơn một câu, ta sẽ cố gắng, Băng Sơn trầm ổn trả lời. Ngoài ra, Khố Bá, đúng, thuyền trưởng, ngươi mang theo thứ tư của ngươi phiên đội lưu lại. Một phương diện cho xưởng đóng tàu cung cấp một chút bảo an. Một phương diện khác, người bình thường đi theo Tom đại sư bên người. Học tập cho giỏi học tập đóng thuyền tri thức. Để Khố Bá theo Tom học đóng thuyền. Chính là Will sớm có kế hoạch sự tình. Kỹ thuật loại vật này, đương nhiên vẫn là để cho mình người nắm giữ mới nhất làm cho người yên tâm. Được rồi thuyền trưởng. Khố Bá đối với này cũng không có chút nào dị nghị. Không phiền phức đi, Tom đại sư, Will cười híp mắt hỏi. Ha ha, không phiền phức, thông qua những ngày qua tiếp xúc, Tom kỳ thật cũng rất ưa thích Khố Bá dạng này không có gì tâm nhãn. Đồng thời thiên sinh liền đối với đóng thuyền mộ tính cực cao người trẻ tuổi. Ok, sự tình cũng giao thay mặt xong. Vậy ta liền chuẩn bị xuất phát đi tìm bảo thủ Adam Á. Will thở dài ra một hơi, đứng dậy muốn đi gấp. Băng Sơn lời nói từ sau lưng truyền đến. Bất quá, lão bản ngươi nhóm không phải là không có thuyền hải tặc sao, chẳng lẽ muốn mở như vậy thuyền? Hỏng xâm nhập đại hải trình, o, một hoàng cộng, o xoa, thế mà đem chuyện này đem quên đi. Will cảm thấy, đỉnh đầu phảng phất. Có một chuỗi quạ đen bay qua, lúc này bóng lưng của hắn nhất định phải thường cô tịch. Bên cạnh người quen biết hắn, tỉ như Greg, Tông Nghiêm, bên trong nại đám người, đều lặng lẽ nhẹ nhàng bước chân, miễn cho bị Will thẹn qua hóa giận về sau lan đến gần. Mặc dù ít Khố Bá đội trưởng chính là phiên đội, nhưng lão bản y nguyên còn có vượt qua 400 người phối trí. Muốn tạo dạng này một chiếc thuyền hải tặc không dễ dàng đâu. Băng Sơn phảng phất không có cảm giác đến không khí biến hóa. Chính ở chỗ này tự mình phân tích. Ta hôm qua hỏi thăm một chút. Giống như ở trên đảo không có bất kỳ cái gì xưởng đóng tàu có nhanh phải hoàn thành thuyền hải. Ta Will đụng phải 10,000 điểm thương tổn. Nếu như hiện tạo lời nói. Coi như toàn lực đẩy nhanh tốc độ, thiết kế đơn giản chút, ít xa phải thời gian nửa năm mới có thể hoàn thành a, phốc. 10 vạn điểm bạo kích. Băng Sơn còn muốn nói tiếp, chợt cảm thấy được góc áo bị người kéo xuống, quay đầu nhìn lại, Hà Lần Đức chính đầu đầy mồ hôi hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Khóe miệng không được hướng Will bên kia phiết. Băng Sơn lúc này mới phát hiện không khí bốn phía bên trong phảng phất có một cỗ hắc khí xuất hiện. Đầu nguồn, chính là Will, một giọt mồ hôi lạnh xuất hiện ở cái trán. Cái này, giống như nói lời không nên nói làm sao bây giờ online các loại. Cấp tốc, đang lúc này, đám người không có chú ý tới là, một chiếc thuyền chậm rãi lái vào xưởng đóng tàu nơi cập bến bên trong. Đây là một chiếc phi thường lớn thuyền. Trên cột buồm tung bay một mặt vẽ lấy cái đầu lâu màu lót đen cờ xí. Một chiếc thuyền hải tặc, xưởng đóng tàu, nhân viên tiếp tân vội vàng tiến lên, xoay người lao xuống thuyền, người cười nói: "Hoan nghênh các vị đại gia đi vào đệ lục xưởng đóng tàu. Bản thuyền nhà máy tiếp nhận hết thảy thuyền tu bổ, cải tiến, kiến tạo làm việc, giá cả vừa phải." Chấm ngoặc kép, phốp, một thanh khảm đao cắm vào nhân viên tiếp tân dưới xương sườn. "Giá cả vừa phải, lão tử thế nhưng là đường đường treo giải thưởng 7.000 vạn đại nhân vật. Hải tặc đô đốc, miệng máu, grass chính là. Thuyền của các ngươi nhà máy bị lão tử trưng dụng. Mau tới thuyền bổ tu, lại đem tiếp tế vận lên thuyền. Không phải lão tử muốn đại khai sát giới." Phía ngoài tiếng ồn ào rốt cục đưa tới Will đám người chú ý. Mấy người xuyên thấu qua pha lê nhìn một chút phía ngoài nháo kịch. Sau đó, đồng loạt nhìn về phía Will. "Thuyền lớn, hải tặc, nháo sự, thảo, cho ta đem bọn hắn diệt. Đừng con mụ nó nổ súng. Ai dám đả thương thuyền của ta, lão tử giết chết hắn." Hạ thủ nhẹ một chút, con mắt sáng lên điểm. "Bảo vệ tốt lão tử thuyền là vị thứ nhất. Treo giải thưởng 7.000 vạn biển cả tặc." Ngây người nhìn lấy từng cái giơ đao khiêng thương, trong mắt tỏa ra lục quang nhào tới đám người. "Ai, cái này nội dung cốt truyện không đúng sao? Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não."